Chương 2617-2879 Văn minh nhân loại mặt Nhật, thượng. Lúc này, ngoại trừ một ít não tàn vẫn còn ở quan tâm của mình thích minh tinh đang làm gì thế ở ngoài, mọi người chú ý lực, đều đi qua Internet truyền thông, TV, điện thoại di động các lộ ủy chữa tất cả nền tảng đến rồi Ba Lan Ổ Sở Huyệt Trại tập trung nơi đó. Trong lịch sử, bởi vì Ổ Sở Huyệt Trại tập trung, Ổ Sở Huyệt ngôi chấn nhỏ này thành địa ngục nhân gian đại danh tử, mà hiện tại, bởi vì dị nhân ạ Bổ Cạ Lịch cùng hắn bốn cái thủ hạ, ngôi chấn nhỏ này lại bị giao phó toàn bộ mới hàng nghĩa. Ở toàn cầu mấy một tỷ nhân cộng đồng chú ý đến, tạ đạn tháo, chiến lược vũ khí đạn đạo, còn có đến từ không trung quân sự đả kích, đồng thời đối với Ổ Sở Huyệt mặt đất triển khai đả kích. Mà ngay trong nháy mắt này, hết thể chờ ở TV cùng Internet truyền thông phía trước mọi người liền thấy, cái kia một mực nơi đó ngồi bất động 5 người bên trong, đồng nhiên, có một người đứng lên. Thời gian, ở nơi này phút chốc dừng lại không phải, không thể nói dừng lại, bởi vì mỗi người cũng có thể cảm nhận được mình tim đập, thế nhưng, lại nhìn không thấy, những cái này đạn pháo rơi xuống vết tích. Những cái này kim loại binh khí, đều ở giữa không trung, liền ngừng lại. Đối mặt cái này ma huyễn một dạng hình ảnh, tất cả nhân loại, đều ngẩn ra. Cái này sau đó, bọn họ liền thấy, cái kia người xuyên nâu đỏ sắc chiến giáp nam nhân, từ dưới đất, bay đến không trung. Nhân loại, tổng đúng như vậy, đi qua, ỷ lại trường mâu, ỷ lại cung tiễn, ỷ lại hết thể công cụ tại hắn phi lên bầu trời sau đó, mặt khác vẫn ẩn núp ở áo choàng bên trong người, cũng giải khai khăn che mặt của chính mình, tất cả mọi người thấy được, cái kia dường như ác quỷ thanh sắc khuôn mặt. Những lời này, cũng chính là hắn nói, chỉ là, lời của hắn, vẫn chưa nói hết. Nhỏ bé con kiến hôi, ỷ lại công cụ, kiến tạo thông thiên tháp, sau đó, liền tự cảm thấy, có khiêu chiến thần linh lực lượng người kia, như cùng ở tại không trung bước chậm một dạng, mà theo hắn mỗi một câu, tất cả mọi người cảm giác được một loại xuất xứ từ linh hồn bản năng sợ hãi. Các ngươi có thể đứng ở thông thiên tháp bên trên hướng thượng đế khiêu chiến, thế nhưng, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thượng đế màu xanh ma quỷ, tự xưng là thần Apocalypse, hắn phất tay một cái, tất cả bề mặt quả đất kiến trúc, liền hóa thành bụi bẩm. Như QNZ la cắt đất bị gió thổi đến rồi phân nửa, trong nháy mắt, ngày xưa Đức Quốc xã thiết lập khủng bố trại tập trung, văn minh nhân loại di sản Ổ Sở Huyệt liền hóa thành bụi nếu như không phải đi qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy màn này, mọi người đều muốn hoài nghi, chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Mà sự tình, còn xa xa không phải con đúng như vậy đi qua, các ngươi ủy lại công cụ, hiện tại, các ngươi ủy lại vũ khí, tới khiêu chiến lực lượng của thần từ hôm nay bắt đầu người xuyên tông trang phục màu đỏ trung niên nam nhân tay giơ lên. Mà theo động tác của hắn, tất cả tên lửa chiến lược cùng đạn tháo, còn có cái ba khí diêm vương bên trong bắn ra viên đạn, đều trong nháy mắt, đổi phương hướng sẽ không còn có vũ khí sẽ không còn có hòa bình sẽ không còn có siêu cường quốc nhỏ bé con kiến hôi. Kiến tạo tất cả, từ hôm nay bắt đầu, sẽ hủy diệt mà dị nhân, sẽ tại cái này trên phế tích, thành lập một cái thời đại mới theo những lời này thanh âm hạ xuống, người xuyên nâu đỏ sắc chiến giáp người, hung hăng đưa tay hạ xuống sau đó, giống như là chiếm được mệnh lệnh giống nhau. Tất cả tên lửa chiến lược, đạn tháo, cùng viên đạn, đều hướng phía bọn họ lúc tới phương hướng, phóng ra đi mỗi người, thấy như vậy một màn, đều trợn lớn con mắt, sau đó, dù ai cũng không cách nào nói ra một câu nói. Thiên nột, điều này sao có thể dị nhân, bọn họ đều là siêu nhân không lý niệm giao nhìn bên kia chẳng cảnh, không tự chủ há to miệng nói rằng quân như ý không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Đối phương có loại này lực lượng là ở nàng ý liệu trong. Hơn nữa, nhìn lý niệm giao cái dạng này. Trong lòng của nàng, cũng là đủ loại cảm xúc. Cô bé này, tuy là biết mình là dị nhân sự tình, thế nhưng, chỉ sợ nàng còn chưa từng ý thức được, chính mình có lực lượng, đến cùng ý vị như thế nào ở phong thần bảng thế giới, chính mình không có tu đạo thiên phú, không cách nào thu được lực lượng cường đại nhất, tới cái này thế giới, tình huống, lại đúng như vậy chính mình, không phải dị nhân, cho nên, không cách nào giống như là những người biến dị kia giống nhau, miễn là tỉnh lại thiên phú, có thể đang đối với trận nhân loại thời điểm đánh. Đâu thắng đó, không gì cản nổi chính mình có thể dựa vào, chỉ có trí tuệ của mình, còn có hắn mà lúc này đây Lâm Thiên Diêu, lại cũng không biết ngoại giới phát sinh biến hóa. Thế nhưng, cho dù bị nhốt ở nơi này, hắn cũng có thể đại khái đoán được, bên ngoài bây giờ thế giới, tất nhiên đã là loạn thành hỗn loạn. Chính mình thân thủ thả ra rồi một đầu ác ma, hơn nữa không có ngay đầu tiên liền giết rơi hắn hiện tại, tên ác ma này, ở phía ngoài thế giới, ai có thể ngăn cản hắn vừa lúc đó, Lâm Thiên Diêu đông nhiên trong lòng cả kinh, sau đó. Hắn không khỏi xoay người, nhìn về phía đông bắc phương nơi đó. Một loại cực độ dự cảm bất hảo, trong nháy mắt, đã đem hắn bao phủ ác ma kia Lâm Thiên Diêu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không biết, ỷ vùn cùng thiên sứ có liên lạc hay không đến quân như ý, mà quân như ý, nàng là hay không có thể ứng đối được chuyện này sau đó. Vừa lúc đó, hắn lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì giống nhau, xoay người, nhìn về phía trên bầu trời. Ở nơi nào, một cái một thân màu đỏ cô gái trẻ tuổi, từ trên trời giáng xuống. Lực lượng thật là cường đại. Lâm Thiên Diêu lỗ thai lông mi, không khỏi chọn một cái. Cũng trong lúc đó, Ô Sơ Huyệt trại tập trung nơi đó. Cho dù quá khứ 6.000 năm, các ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy thanh sắc da nam nhân, bay ở trong bầu trời, giống như một tôn thần rõ ràng. Chỉ là, hắn dự liệu chính giữa những côn trùng kia chết thảm hình ảnh, lại chưa tư nở dê xuất hiện những nhân loại kia chế tạo ra vũ khí, dĩ nhiên tại không trùng, chính mình va chạm nhau, sau đó, giống như là một hồi nhất thật lớn pháo hoa, thế nhưng, cũng là ở trên không trung hắn nhìn về phía bên người người nam nhân kia, hài tử của ta, ngươi đây là muốn ở toàn bộ thế giới côn trùng trước mặt, phản bội ta sao?